Chương 146, Triệu Thần chạy tới. Hai đầu thanh vũ lớn lam một tiếng ưng minh, tăng thêm tốc độ lao xuống. Từ giờ trở đi đánh liền bắt đầu hoàn toàn tinh thần đi. Lý Nhược Tuyết giọng của nghiêm túc, nàng tuy là không sợ hãi tử vong, thế nhưng cũng không muốn cứ như vậy chết tại đây đàn tiểu yêu thú trên tay. Đã biết Triệu Hàm Yên con mắt khôi phục khôn khéo màu sắc, tinh giới bảo thạch dục dịch. Chờ một chút nó nhất định sẽ đem chúng ta ném xuống, cái này liền là cơ hội của chúng ta. Lý Nhược Tuyết nói, cần phi kiếm trốn sao? Triệu Hàm Yên sửng sốt. Lý Nhược Tuyết cổ quái nhìn Triệu Hàm Yên liếc mắt, nói ra, ngươi cho rằng ngươi ngự kiếm phi kiếm tốc độ có thể mau hơn bắt cấp yêu thú thanh vũ lớn lam tốc độ, phải biết rằng lần sau lại để cho nó bắt lại ngươi, chỉ sợ cũng không phải là ngất đơn giản như vậy, nó tuyệt đối sẽ không chút do dự tại chỗ giết chết ngươi. Triệu Hàm Yên thân thể run lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì tình cảnh đáng sợ. Triệu Hàm Yên sâu hấp một hơi, nói ra, ngươi nói làm sao bây giờ bản công chúa nghe lời ngươi. Chúng ta có thể nương mặt đất địa hình, tránh né cái này hai đầu thanh vũ lớn lam công kích. Lý Nhược Tuyết vừa nói nhãn thần đã tại quan sát tòa kia xảo huyệt phụ cận, xem có hay không chỗ ẩn thân, thanh vũ lớn lam tốc độ thật sự là quá nhanh, lấy tốc độ của các nàng căn bản không có khả năng chạy thoát. Cho nên cùng với chạy trốn không bằng tìm cái địa phương ẩn thân, các loại chờ thanh vũ lớn lam ly khai, trở ra đào tẩu. Tất cả dường như Lý Nhược Tuyết sở liệu, hai đầu thanh vũ lớn lam ở cách chim non trăm mét bầu trời ưng chảo bung lỏng, Lý Nhược Tuyết cùng Triệu Hàm Yên đồng thời rơi xuống khỏi đi, hai người cũng không có sử dụng lập tức pháp thuật, để tránh khỏi kinh động cái này hai đầu thanh vũ lớn lam. Chẳng qua, các nàng đều đã làm xong chuẩn bị, tùy thời có thể xuất thủ. Trên vách đá một đống lớn chim non mở cái miệng rộng, bắt đầu giớn cổ lên chuẩn bị cắn xé ở rơi xuống con mồi. Triệu Hàm Yên cùng Lý Nhược Tuyết dùng thần niệm câu thông chính mình pháp bảo, bởi vì hết sức chăm chú nguyên nhân, trên trán của các nàng đều lộ ra một tia đổ mồ hôi tới. Khoảng cách chim non càng ngày càng gần, chỉ có mấy trăm mét. Lý Nhược Tuyết cùng Triệu Hàm Yên ám khấu chính mình pháp bảo, đã kinh chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một hồi ầm ầm nổ vang. Răng rắc mấy chục đạo bằng thùng nước lớn màu lửa đỏ lôi đình phảng phất tiếp thiên liền địa vậy, hung ác từ bầu trời trung ầm ầm rơi xuống, ở cái kia màu lửa đỏ lôi đình trung, tản mát ra một loại vô tận đốt cháy hết thể khí tức, hung ác hướng phía trên vách đá một đoàn chim non bổ xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, toái thạch bay tán loạn, mảng lớn chim non trực tiếp lôi đình phách thành bụi phấn, ngay cả một cặn bã cũng không còn sót lại. Đây là Lương Sơn Đại Lục ngũ hành kỳ lôi ly hỏa thần lôi Lý Nhược Tuyết nhãn thần đông lại một cái. Ngang một tiếng ngẩng cao tiếng rồng ngâm truyền đến, một đạo điện quang màu tím hiện lên, một cái dài mấy mét, toàn thân như hoàn mỹ nhất tử thủy tinh, bộc lộ bộ mặt hung ác ngũ trảo lôi long xuất hiện ở không trung. Lôi long vừa xuất hiện, bay thẳng đến Lý Nhược Tuyết cùng Triệu Hàm Yên dưới thân, tiếp được hai người. Nghiệt xúc, các ngươi dám bắt đi bản vương muội muội, bản vương để ngươi đoạn tử tuyệt tôn tới bồi thường. Ngũ chảo lôi long mở ra long khẩu hướng về phía thanh vũ lớn lam quát. Vương huynh Triệu Hàm Yên kinh ngạc nhìn dưới người lôi long. Anh vũ vương Lý Nhược Tuyết trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc. Ti hai đầu thanh vũ lớn lam phát sinh tức giận chim hót, chấn động mạnh một cái cánh, mang theo hung mãnh khí tức, một tả một hưu hướng Triệu Thần nhào tới. Chớp mắt một cái hai đầu thanh vũ lớn lam liền tiếp cận Triệu Thần, km khoảng cách hầu như trong nháy mắt liền quá. Tốc độ thực sự là hết sức kinh người. Triệu Thần long khẩu một tấm, phun ra một đạo to lớn lôi đỉnh quang trụ bắn về phía trong đó một đầu thanh vũ lớn lam. Sau đó Triệu Thần long thân lay động, điện quang chớp động gian, tại chỗ biến mất. Đùng đầu kia thanh vũ lớn lam cảm ứng được nguy hiểm, nhanh chóng tránh né, nhưng là vẫn chưa kịp. Lôi đỉnh quang trụ đem đầu này thanh vũ lớn lam toàn bộ xuyên thủng, thanh vũ lớn lam trên thân thể xuất hiện một cái một mét phương viên lỗ. Đại lượng tiên huyết dường như chảy ra giống nhau từ vết thương chảy ra. May mà thanh vũ lớn lam là bát cấp yêu thú, hình thể phá lệ cự đại, chút thương thế này cửa cũng không coi vào đâu. Nếu đổi lại là một cái tinh giả lời nói, một chiêu này cũng đủ để cho hắn trực tiếp đi Diêm Vương Điện báo cáo. Bởi vì Triệu Thần kịp thơ y rút lui cách, một đầu khác thanh vũ lớn lam nhào hụt một cái. Hai người các ngươi trước tìm cái chỗ trốn đứng lên. Triệu Thần bay đến bên vách đá bản khởi long thân. Đối với trên người hai cô gái nói, vương huynh ngươi muốn cẩn thận. Triệu Hàm Yên lo lắng nói một tiếng, không chút do dự từ Triệu Thần trên thân rồng xuống, bắt đầu tìm kiếm chỗ ẩn thân. Lý Nhược Tuyết cũng không do dự, cùng Triệu Hàm Yên cùng nhau xuống. Hí hai đầu thanh vũ lớn lam vũ cánh, hướng triệu thần bên này nhào tới, màu xanh cơn lốc tịch quyển mà ra, cường đại uy năng kèm chút đem Lý Nhược Tuyết cùng Triệu Hàm Yên hai nàng cấp hiên phi, lớn lam không ngừng kích động, nhất thời chu vi cắt bay đá chạy, già vân tế nhật. Nhanh giấu đi triệu thần long lân một tấm, một cái hộ thể quang cháo từ trên người hắn xuất hiện, đem hai nàng bao lại. Cơn lốc không hề có thể ảnh hưởng các nàng. Triệu Hàm Yên ở trên núi phát hiện nhất cá dưới đất tọa động, cũng không để ý nhiều như vậy, một mình chui vào trong động. Lý Nhược Tuyết cũng không kịp hình tượng NG theo sát mà lên. Huyệt động này vuông góc đi xuống, ngoài ý liệu thâm nhập. Hai người đi xuống cấp tốc rơi cũng là cuối cùng cũng thoát khỏi cơn lốc uy hiếp. Đường hầm đi xuống càng ngày càng hẹp, phịch một tiếng. Liên đến cuối cùng, lần này té đủ đau. Lý Nhược Tuyết chân mày to nhíu một cái, lúc này bỗng nhiên mùi thơm xông vào mũi, ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Hàm Yên như bạch ngọc thân thể nghiễm nhiên cùng Lý Nhược Tuyết đụng vào nhau. Á, hai người đồng thời phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Bên ngoài hang Triệu Thần thấy Triệu Hàm Yên cùng Lý Nhược Tuyết giấu đi, chính mình đã không có buồn phiền ở nhà. Vì vậy, đem dài mấy mét long thân mở rộng ra đến, một hồi lôi đỉnh từ Triệu Thần ngoài thân hiện lên, Triệu Thần long thân nhanh chóng biến đại. Trong chớp mắt trở nên có mấy trăm mét cao thấp. Nguyên bản to lớn hai đầu thành vũ lớn lam, giờ khắc này ở triệu thần khổng lồ long thân trước mặt giống như hai con gà con giống nhau. Ngang triệu thần tức giận rít gào một tiếng, một con lớn vô cùng tử sắc long chảo, hướng về phía trên bầu trời thành vũ lớn lam, nhất chảo xanh xanh vụ tới. Ở trên long chảo, trải rộng mịn tử sắc long lân, vô số kỳ dị lôi quang không ngừng ở trên long chảo nhảy lóe lên. Một chảo này, giống như thiên địa lôi đình ở thẩm phán, nhất long chảo dưới, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng xanh xanh ngưng động. Khí hai đầu thanh vũ lớn lam gào thét một tiếng, cánh kịch liệt vỗ, cuồn cuộn nổi lên một lớn một nhỏ lưỡng đạo gần nghìn thước cao thanh sắc long quyền phong, mang theo cắn nát hết thể khí tức, cuốn về phía triệu thần long chảo. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 10 chương 479, 480 cá thạ.